Giam cầm bão qua, chương 3, giấy ghi chú màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi làm thêm trong kỳ nghỉ đông của Hứa Giới là một tiệm cà phê sách. Ở ngay phía đối diện trường học, phong cách trang trí tối giản, thanh lịch, hương cà phê thuần túy kết hợp với mùi mực in nhàn nhàn của sách. Không khí lịch sự tao nhã hợp lòng người, xung quanh có không ít học sinh. Đây là nơi thích hợp để tiêu khiển. Sáng sớm su ơn mù mênh mang, không khí ướt át, hơi nước dính trên sợi tóc của bạn, ngùng tụ thành bọt nước nho nhỏ trong suốt. Khi tới quán cà phê, bạn nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới 7:30, phải nửa tiếng nữa cửa hàng này mới mở cửa buôn bán. Bạn không ngừng xây dựng tâm lý. Phải làm sao để nói ra những lời nói dối bạn đã suy nghĩ trước đó mà không có sai lầm. Phải biểu hiện thật bình tĩnh, không thể để sự cố xảy ra. Có thể giữ vững vị trí số 1 toàn khối, chỉ số thông minh của Hứa Giới đương nhiên hơn người. Chỉ cần bạn để lộ ra một chút sơ hở, rất có khả năng sẽ khiến cậu ấy trở nên cảnh giác. Cũng không cần phải nói đến biểu hiện kỳ quái của bạn sẽ khiến cậu ấy nhận ra ý đồ sâu xa ngay lập tức. Dù sao thì ai mà ngờ được trong mắt mọi người trầm mặc. Ít nói, thành tích còn ưu tú như bạn lại làm ra chuyện phi pháp giam cầm sự tự do của người khác cơ chứ. Bạn phải luôn nhớ kỹ, ngăn chặn cảm giác rung động trong lồng ngực, lấy thái độ không hề có tạp niệm gì khác để tiếp cận cậu ấy. Phân rõ sự khác biệt của bạn với những cô gái mến mộ cậu ấy. Bạn phải dùng gương mặt chân thành nhất, nói ra lời thỉnh cầu khẩn thiết nhất, để cậu ấy cảm thấy bạn đối với cậu ấy chỉ có cảm giác của bạn học cùng lớp. Không có một chút tạp niệm, mùa đông su ơn sớm tan rất chậm, cho dù đã bọc cả người kín mít, nhung ngón chân bạn vẫn bị đông lạnh, bạn đứng tại lối đi qua đi lại. Phả ra hơi ấm để su ẩy tay, bỗng chốc động tác của bạn dừng lại, thiếu niên quần đen áo đen từ bên trong su ơn mù mênh mông đi tới. Dưới mái tóc đen mượt là một đôi mắt trong vắt nhu hồ nước sâu. Môi mỏng, lành lảnh nhu ngọc thụ trong đình, tuấn tú nhu chi lan dưới bậc. Khi nhìn thấy bạn, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt cậu ấy. Cậu dừng chân trước cửa quán cà phê. Từ từ mở miệng, dùng ngữ khí dịu dàng quen thuộc. Lâm Tô, cậu đến đây giết thời gian à? Hứa Giới dùng chìa khóa mở cửa quán ra. Cậu nắm lấy tay cầm của cửa kính, cánh tay dùng một chút lực. Quay nói với bạn, đi vào ngồi trước đi. Bên ngoài lạnh lắm, tôi, Vu Ợt ra ngoài dự kiến. Hành động thân sĩ của thiếu niên đột nhiên khiến bạn rung động. Bạn vừa thẹn thùng vừa khẩn trương, ngón tay bạn siết chặt khóa kéo của áo bông, nhiệt độ cơ thể vốn đang bị sói mòn nay đã quay trở lại. Nhanh chóng lên cao, nóng đến mức cổ họng bạn hơi phát khô, khó có thể nói thành lời. Lâm Tô, mày phải bình tĩnh, không được thất bại trong gang tấc. Lâm Tô, bạn không ngừng làm ám thị tâm lý, không ngừng nhắc nhở chính mình. Cuối cùng, khát vọng sau này hoàn toàn có thể có được cậu ấy đã ngăn chặn được phản ứng sinh lý của bạn lúc này. Trước khi khiến cho Hứa Giới chú ý, sắc mặt đỏ bừng của bạn biến mất trong khoảnh khắc. Bạn trở lại sắc mặt bình thường, phảng phất như trạng thái hai má đỏ ửng vừa rồi chưa từng xuất hiện. Không, không cần, bạn đã khôi phục lại gương mặt khi ở trường học, nói chuyện với người khác sẽ hoảng loạn. Luôn cúi đầu, tầm, mắt dừng trên mũi chân. Tôi tới tìm cậu, tìm tôi. Hứa Giới kinh ngạc, âm điệu của cậu ấy lạnh đi một chút. Nhung vẫn dịu dàng nhu cũ, trắng qua là có thêm một tầng cảm giác xa cách. Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì? Hỏng rồi, Hứa Giới cảm thấy bạn giống như mấy cô gái tìm cậu ấy để tỏ tình. Hứa Giới, cậu đừng hiểu lầm. Trong lòng bạn rất gấp gáp, kỹ thuật diễn lại Vu Ợt xa sự phát huy của người thường. Biểu cảm bình tĩnh của bạn khiến người khác không nhìn ra sự khác thường. Bạn ngẩng đầu, nhìn vào hồ nước trong mắt thiếu niên, ngữ khí chân thành lại tha thiết. Tôi tìm cậu là muốn mời cậu làm gia sư cho tôi. Lâm Tô, cậu đang nói đùa à? Sự hoài nghi trong mắt Hứa Giới càng thêm sâu đậm. Sự hoài nghi không chút che giấu từ đáy mắt tràn ra, khuếch tán đến toàn bộ gương mặt. Cậu ấy nhìn kỹ bạn. Tôi không cho rằng với thành tích của cậu còn cần tìm tôi làm gia sư. Toán học là sở đoản của tôi. Mặt bạn không đổi sắc. Đáp lời, đồng tử thuần đen, là màu đen không chứa tạp chất, càng làm tăng thêm vài phần thuần lưu ơn. Cậu ấy sẽ không biết bên dưới biểu hiện bình tĩnh của bạn là sóng to gió lớn cỡ nào. Bạn siết chặt khóa kéo. Lần đầu tiên quầy chuốc mặt cậu ấy, nụ cười rạng rỡ chất chứa hâm mộ, là sự khâm phục đối với học bá. Tôi tới tìm cậu làm gia sư chỉ bởi vì mấy lần kiểm tra trong học kỳ một cậu đều được điểm tuyệt đối. Bạn vừa dứt lời, thiếu niên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu ấy trực tiếp từ chối, gần như không cần suy xét thêm. Xin lỗi, tôi không thể. Từ từ, cậu nghe tôi nói xong trước đã. Bạn dùng một câu đánh gãy, đầu ngón tay nhéo móc khóa chậm rãi chuyển động. Mỗi ngày chỉ cần dạy một giờ thôi, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của cậu đâu. Huống hồ, bạn cố kỳ lòng tự trọng của thiếu niên, thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Huống hồ, tiền lưu ơn ở tiệm cà phê cũng không cao. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đây là một việc làm thêm rất nhẹ nhàng. Không phải sao, bạn đem địa chỉ đã viết trước đó đưa cho cậu ấy. Sau khi thu tay lại, ngón tay đặt ở sau lưng không chịu được khống chế mà run rẩy. Sau đó bạn lại trịnh trọng tuyên bố một câu. Nhà tôi trừ tôi còn có bố mẹ nữa. Cho nên thật ra Hứa Giới, cậu không có gì phải băn khoăn cả. Ánh mắt của thiếu niên dừng lại trên tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt. Nhăn mày suy tư, cậu do dự, tự hỏi trong vài phút sau đó dứt khoát trả lời. Được. Sau khi tan tầm tôi sẽ đi tìm cậu. Vậy được rồi, tôi đi về trước chuẩn bị một chút. Sau khi tan tầm cậu trực tiếp đến địa chỉ ghi trên giấy là được. Nhà tôi có sách giáo khoa và tài liệu rồi. Mặc cho đáy lòng mưa gào gió thét, trên mặt bạn vẫn duy trì sự bình tĩnh, một giọt nước cũng không lọt. Bạn cong môi cười, phất tay chào tạm biệt cậu ấy. Mặt trời đỏ rực từ đường chân trời nhô lên, bầu trời sáng lạn nhu gấm. Sau khi xu ưng trắng tản ra, hình dáng của thành phố dần dần hiện lên. Các tòa nhà cao tầng, nơi nào cũng thể hiện sự xa hoa bậc nhất của hiện đại hóa. Hôm nay là một ngày thời tiết tốt hiếm hoi. Bạn híp mắt nhìn về phía chân trời, dáng màu ấm sáng lạn tiến vào đôi mắt bạn. Con người bạn tỏa sáng sâu kín, nơi đó có bố mẹ cái gì chứ? Trắng qua cũng chỉ là một lời nói dối không lớn không nhỏ, dùng để dụ cậu ấy thôi. Sau khi về đến nhà, để phòng ngừa vạn nhất, bạn đem hai đôi giày của nam và nữ đã cũ đặt ở chỗ thay giày trước cửa. Tinh thần của bạn vẫn luôn ở trong trạng thái dâng trào cao độ. Bạn hưng phấn không ngừng đi lại trong nhà, đem căn phòng hỗn độn thu dọn sạch sẽ, mở cửa sổ để mùi hóa chất trong phòng tan đi, lại đi đổi chiếc chăn bông mới tinh trên chiếc giường nhỏ thường ngày bạn ngủ. Đêm nay trong ngôi nhà trống rỗng quạnh quẽ sẽ có thêm một người mang theo ấm áp. Dung nhan thanh tuấn, hành sự ôn nhu, thiếu niên mặt mày tươi tắn đẹp đẽ sẽ thay bạn đuổi đi sự cô đơn luôn đeo bám, xua tan sự tịch mịch luôn quanh quẩn bên người bạn bất kể ngày hay đêm. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã ngả về phía tây, ánh đèn neon hắt xuống mặt sông. Bạn mở một cách cửa sổ, gió sông thoải mái thanh tân thổi qua chóp mũi. Không biết qua bao lâu chóp mũi bạn bị đông lạnh đỏ lên. Cách chương